Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 15 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Đại đội 5 nhận nhiệm vụ đánh mở đường hướng Đăng Cum, cả đơn vị lọt vô bãi mìn của Thái. Ở kỳ trước, các bạn đã biết, đại đội 5 nhận nhiệm vụ lên chốt ở chốt 36. Sau một thời gian, các đơn vị công binh của ta và các đơn vị của phía bạn Campuchia cùng dồn lên xây dựng thành một điểm chốt vững chắc, thì lúc bấy giờ đại đội 5 của tác giả lại phải nhận nhiệm vụ mới. Té ra về họp quân chính của tiểu đoàn hay nhận nhiệm vụ cho đơn vị của mình cũng chỉ là một. Tất cả mọi vấn đề mà đồng chí tiểu đoàn phó Tạo nêu ra chỉ là phần phụ. Cái chính là đại đội 5 của chúng tôi lại tiếp tục nhận nhiệm vụ tác chiến, đó là bằng mọi giá phải cơ động lên bắt tay cho được các đơn vị của sư đoàn 9 theo yêu cầu ở trên đưa xuống. Chẳng nghe tiểu đoàn sẽ làm gì, hỗ trợ chỉ huy chúng tôi ra sao, rồi các phương án chi viện khi gặp tình huống khó khăn, hoặc là cả hai đại đội 6 và đại đội 7 sẽ tham gia giai đoạn này là gì, ngoài công tác thỉnh thoảng tải nước lên hỗ trợ phía trước. Phải thú thật, lúc đó tâm trạng của tôi cũng rất bức xúc. Dù gì thì cũng phải có sự thay đổi luân phiên giữa các đại đội để còn có thời gian làm công tác củng cố và sinh hoạt đơn vị chứ. Thời điểm này chúng tôi đã đi đầu trong công tác hơn tháng rồi, trong khi các đội khác thì hầu như chẳng thực sự tham gia được trận tác chiến nào kể từ đầu chiến dịch. Mãi sau này khi có dịp, tôi cũng đã mạnh dạn hỏi những đồng chí có trách nhiệm ngày đó và được họ trả lời rằng do những đồng chí cán bộ ở đại đội kia không nhận nhiệm vụ, hơn nữa họ là bậc đàn anh, những đồng chí cán bộ khác ngang tầm với tôi thì đã được giải quyết cho đi phép hết, nên khả dĩ chỉ còn tôi là một cán bộ đại đội trẻ lại có sức khỏe, dễ giao nhiệm vụ hơn. Trong tình hình trên cứ đốc thúc phải nóng lên liên tục. Thì ra là vậy. Riêng tôi thì cũng không có vấn đề gì, bởi đó là nhiệm vụ của một sĩ quan chỉ huy. Nhưng chỉ tội nghiệp cho anh em lính tráng đã vô tình phải hưởng sái nhiệm vụ của chỉ huy mình nên đã phải chịu vất vả theo. Nhiệm vụ lần này của đại đội 5 chúng tôi là không phụ thuộc vào tình hình dân công làm việc nữa, bằng mọi giá phải phát triển thật nhanh cặp theo biên giới Campuchia-Thái Lan về hướng Đăng Cum, cố gắng để bắt tay được với sư đoàn 9 càng sớm càng tốt, và lúc đó cũng là hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Chấp hành nhiệm vụ tác chiến của tiểu đoàn, tôi chỉ xin tăng cường thêm một tổ trinh sát của tiểu đoàn để làm nhiệm vụ cắt, dẫn đường, đồng thời sẽ tổ chức lực lượng đơn vị tinh giản gọn gàng lại để đảm bảo tính cơ động. Riêng phía bạn sẽ phát triển theo sau. Bước đầu sẽ không đi theo đại đội 5 để dễ dàng vận động trong chiến đấu. Cứ đại đội 5 phát triển trước thì hôm sau họ sẽ lên chốt chặn lại. Khi nào dừng quân quá 2 ngày thì phải phòng ngự lại. Hai bộ phận lúc đó mới nằm chung. Lực lượng lần này được lấy ra từ Phuy Pét với quân số là 60 đồng chí có sức khỏe, kết hợp cùng với một tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn nữa là khoảng chừng 70 tay súng. Chúng tôi sẽ bắt đầu xuất phát từ Phuy Pét lên thay cho bộ phận chốt 36 rút về, còn chốt sẽ do các lực lượng công binh đảm nhiệm. Sau đó, đơn vị chúng tôi sẽ phát triển tiếp lên hướng Đăng Cum bằng tốc độ cao nhất. Dọc đường đi, nếu có gặp những tốp địch nhỏ lẻ sẽ vừa đi vừa đánh, còn trường hợp bọn địch đông sẽ chiếm những địa hình có lợi, tổ chức phòng ngự lại và chờ lệnh của tiểu đoàn. Theo tính toán là như vậy, nhưng thực tế chúng tôi cũng chưa biết trước mình sẽ phát triển như thế nào, bọn địch sẽ phản ứng ra sao. Nếu gặp thuận lợi phát triển nhanh, liệu tiểu đoàn có đảm bảo được công tác hậu cần tiếp tế kịp tốc độ? Còn gặp những khó khăn trong tác chiến thì không biết tiểu đoàn sẽ điều các lực lượng nào lên chi viện như thế nào. Do vậy nên phải mang theo thật nhiều cơm, nước và cơ số đạn dự phòng cho mình trước, không thể ỷ lại vào phía sau tiếp tế lên. Sự cố gắng mang theo đó đã khiến cho đơn vị tôi từ lính tới quan, ngày đầu tiên xuất phát đi trông ai cũng lặc lẻ. Chỉ huy như tôi cũng phải mang theo trên 30 kg. Sức nặng rồi sẽ giảm dần theo từng ngày công tác, khi mà sự tiêu thụ của ta sẽ giải quyết từ từ khối lượng mang theo. Còn nếu như không cố gắng, lỡ gặp phải tình huống phía sau không tải lên tiếp tế kịp thì sẽ khó khăn trăm bề. Ngay cả lực lượng thay thế cũng sẽ khó nếu ngày càng phát triển quá xa căn cứ, nên tất cả phải xác định bắt tay được với sư đoàn 9 sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Chúng tôi bắt đầu xuất phát ra khỏi Pulpet, rồi chốt 36 mà không có một cán bộ tiểu đoàn nào đến trực tiếp giao nhiệm vụ. Như thể là nhiệm vụ này là do chúng tôi tự đặt ra và đang cố gắng hoàn thành theo tiêu chí của mình. Nghĩa là tôi có toàn quyền quyết định hết, từ tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí đến lượng thực phẩm mang theo. Đặc biệt là ngay cả máy thông tin phụ thuộc, không biết vì lý do gì tiểu đoàn cũng rút về, không tăng cường cho bộ phận công tác của đại đội 5 lần này nữa. Chắc có lẽ do trên thúc ép quá nên ban chỉ huy của tiểu đoàn tìm cách ép lại đại đội 5 để làm sao đạt được nhiệm vụ bắt tay với đơn vị bạn, mà có lẽ chẳng cần biết diễn tiến sẽ xảy ra như thế nào. Bắt đầu đến khu vực chẳng trống, 20 tay súng được lệnh cắt sâu qua đất thái rồi vòng lại bên mí rừng để giữ sườn, còn lực lượng chủ yếu dừng lại ở bên này để chờ qua. Sau khi bố trí giữ sườn xong, bộ phận này liền cho một tổ về bắt liên lạc để bộ phận chủ yếu bắt đầu hành quân qua. Bước đầu ta hành quân khá thuận lợi, hành quân đi tiếp theo chừng khoảng một cây số nữa, qua những khu rừng dầu thưa, bắt đầu vào khu vực dày đặc hơn, tầm quan sát trở nên hạn chế lại. Bộ phận ở trên báo xuống đã phát hiện khá nhiều dấu vết của bọn địch xuất hiện. Đầu tiên là dấu những tổ chốt nhỏ của bọn chúng dọc tuyến đường, các loại đầu lọc thuốc hút và rất nhiều vỏ đồ hộp. Lên thêm vài trăm mét nữa là dấu những con đường mòn ngang dọc rất nhiều, có những con đường còn rất mới. Lệnh dừng quân để hội ý. Khả năng ta đã vào gần căn cứ lớn của bọn chúng, nhưng vẫn chưa chạm địch, nên ta vẫn phát triển hàng một. Nhưng phải đi thưa ra, cắt sâu vào bên trái đường chừng 100 mét nữa để giữ bí mật. Yêu cầu bộ phận đi đầu phát triển chậm, cảnh giới tối đa và phải kịp thời báo cáo khi phát hiện điều gì khả nghi. Tiếp tục phát triển lên thêm một đoạn nữa thì đồn người phía trên dừng lại. Tôi liền vận động từ phía sau lên thì được trinh sát của tiểu đoàn báo cáo là đã phát hiện ra cứ của địch. Cũng cách một đoạn chẳng trống chừng 100 mét là một con đường rất lớn, từ phía bên này nhìn qua thấy có một trạm gác dã chiến ngay lối đầu vào căn cứ. Qua ống nhòm quan sát sâu vào phía bên trong, ta không phát hiện được động tĩnh gì. Bên trong căn cứ có vẻ rất vắng vẻ. Chúng tôi liền dừng lại tổ chức cảnh giới ra xung quanh. Cối 60 được đặt cố định để lấy tầm hướng sẵn sàng chi viện cho một tổ trinh sát của tiểu đoàn và một tổ của trung đội 1 thâm nhập vào cứ của địch để nắm tình hình. Chừng 30 phút sau, các tổ trinh sát đã về tới. Việc đầu tiên là ai cũng nhìn tôi, lắc đầu. Đó là một căn cứ rất lớn với hàng trăm căn nhà, nhưng bọn địch đã rút đi bỏ lại. Chứ nếu không, có lẽ chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chớp lấy thời cơ này, tôi liền quyết định cho lực lượng của ta vượt qua khu vực căn cứ này. Lực lượng ta lúc bây giờ được chia thành hai bộ phận. Một bộ phận giữ sườn gồm 20 đồng chí đi cặp trái đường chừng 150 mét, hành quân trước trong 5 phút. Bộ phận còn lại sẽ đi sau một chút, cách đường 50 mét, rồi cứ vậy mà đi song song với nhau, đột nhập vào trong căn cứ của địch để quan sát. Vì phía ngoài cứ xung quanh khá trống trải, rất dễ bị bọn địch phát hiện từ xa. Thú thật là mặc dù đi giữa đội hình và phía bên sườn đã có một lực lượng đi trước yểm trợ, nhưng khi vào cứ tôi vẫn không khỏi cái cảm giác lạnh mình. Cũng may là bọn chúng đã bỏ cứ rút đi, chứ nếu không đại đội 5 của tôi mà chạm trán với căn cứ này, không biết thiệt hại sẽ ra sao nữa. Phải có đến khoảng 500-600 căn nhà bố trí hai bên trục đường vào căn cứ. Bên ngoài tiền duyên là các căn nhà dã chiến như lính ta thường dùng khi phòng ngự. Những căn nhà nhỏ thấp được làm bằng những thân cây dầu bằng cỡ bắp tay bắp chân, dài dài theo tuyến một, khá đẹp và chắc chắn, lợp mái bằng tranh. Nhưng vào sâu phía trong là những căn nhà quy mô to lớn hơn, được cất thành dãy như những nhà kho hậu cần. Đặc biệt là khu vực có lẽ là cụm chỉ huy căn cứ, những căn nhà và hầm trú ẩn ở đây chắc được đầu tư khá nhiều công sức. Vật liệu được sử dụng bằng toàn những thân cây to, rất chắc chắn và kiên cố. Đi ngang qua những căn hầm to, nhìn vào miệng hầm chỉ thấy một màu đen, kết hợp với không khí quá vắng vẻ, khiến ai mới đi qua cũng không tránh khỏi cái cảm giác lạnh mình. Cứ thế chúng tôi đi từ bên này đến bên kia căn cứ của địch. Vừa đi vừa lùng sục quan sát, mất khoảng hơn một tiếng thì dừng lại. Phía trên anh em lại báo về có nhiều hiện tượng khả nghi bên ngoài căn cứ. Theo hướng phát triển liên tiếp như tiếng động, các lùm cây xung quanh có hiện tượng động đậy. Tôi liền lệnh cho phía trước chỉ để lại một tổ cảnh giới, còn lại lùi về sâu trong căn cứ, bố trí phòng ngự để nghỉ ngơi, cơm nước cho có sức trước khi quyết định phát triển liên tiếp. Lúc bây giờ một số cán bộ của trung đội hỏi tôi sau khi hội ý quán triệt giao nhiệm vụ bổ sung bằng câu: nếu phải chạm địch mạnh quá làm sao anh? Chạy hẳn qua Thái rồi tìm cách cắt ngược trở về. Ngày đó tôi đã trả lời với anh em như vậy, vì với lực lượng của bọn địch đông như thế này, khi ở trong vòng vây của nó thì khó mà quay về đường cũ. Thật tiếc là lúc này lại không có máy để báo tình hình về tiểu đoàn, và chắc chắn những đồng chí ở ban chỉ huy tiểu đoàn cũng không nghĩ ra là có một căn cứ lớn cỡ này đang tồn tại. Thật ra chúng tôi vẫn chưa hề chạm địch, dù mình đang đi trong căn cứ của nó, vì lúc bấy giờ bọn chúng đã rút hết. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên nhiều câu hỏi. Vậy thì bọn chúng rút đi đâu? Phía trước có còn căn cứ nào như vậy nữa không? Còn ở phía ta, tại sao sư 9 đã đánh tới đâu rồi mà đến giờ vẫn còn chưa nghe thấy tiếng hỏa lực? Tình hình này chúng tôi lại phải tiếp tục tiến lên thôi. Như đã triển khai với các bộ phận, chúng tôi lại tiếp tục chia làm hai bộ phận đi tiếp lên hướng Đăng Cum. Chúng tôi phát triển thật chậm, hai bộ phận lúc này có thể thỉnh thoảng vẫn quan sát thấy nhau. Tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn lúc này chỉ cho một tổ lính 82 đi trước với trung đội 1 đi đầu, còn lại đi xen kẽ với các trung đội của đại đội 5 vì lính 84 chưa qua chiến đấu, nhiều quá. Trong khi đại đội 5 của chúng tôi tỷ lệ này rất thấp, mà lính 84 cũng chọn đã qua chiến đấu khi còn ở chốt 36. Qua khỏi căn cứ của bọn địch được một đoạn không xa, chợt chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng nổ, tiếng rít chói tai của đạn bắn tỉa từ trên vang xuống, toác toác chiu chiu, cắm vào các thân cây nghe cứ phần phật. Đúng đến rồi. Vừa nghĩ trong bụng đã nghe hàng loạt tiếng đề ba của B các loại tiếp tục vang lên. Lập tức đã nghe tiếng xoèn xoẹt ở trên đầu, các quả B đã chạm vào các cành cây trước mặt và xung quanh rồi nổ liên tục, khói bốc lên phủ cả đội hình. Vội ra lệnh cho đội hình dạt sâu qua trái để tránh hỏa lực cuối tầm của bọn địch sát thương. Tôi vừa tranh thủ quan sát nhận định tình hình của bọn địch. Lúc này chưa nghe phía ta nổ súng nhiều, chỉ có hướng địch bắn về ta khá rát với rất nhiều B. Đây là điều khá lạ, vì thông thường tụi para ít được trang bị mạnh loại hỏa lực này. Không lẽ chúng tôi đã đụng bọn Put? Tôi liền tổ chức một tổ vận động lên để nắm tình hình, đồng thời lệnh cho bộ phận giữ sườn không được nổ súng, còn phải xem lực lượng của bọn địch như thế nào đã. Chỉ sau loạt đạn đầu của bọn địch không lâu, lính ta bắt đầu nổ súng. Tiếng bắn trả điểm xạ từng loạt có, bắn tỉa nhịp hai có. Thật may, cứ tưởng anh em bị sao rồi mà không thấy nổ súng. Hay nhất có lẽ là sự đối đầu hỏa lực giữa hai bên. Phía ta thì cứ nghe bùng bùng trực xạ, nghĩa là các xạ thủ hỏa lực bắn khá gần và tương đối chính xác. Còn phía bọn địch thì cứ nghe bùng bùng, một lúc sau mới nghe xèo xèo rồi rớt ở phía sau lưng ta. Vì vậy mặc dầu nghe ở hướng địch tiếng bùng bùng mấy tiếng mới nghe ta bùng bùng một trái, nhưng lợi thế có vẻ đang nghiêng về phía ta hơn vì các lần bắn có vẻ chính xác hơn. Khi thấy từ xa tổ nắm tình hình đang vận động hối hả chạy về, tôi liền gọi đồng chí y tá sẵn sàng cơ động cấp cứu thương binh. Nhưng anh em báo lại ta vẫn an toàn, còn phía bọn địch thì có rất nhiều tiếng rên la nổi lên vì đã rất gần. Lúc bây giờ ta cũng chưa dám rời khỏi chỗ ẩn nấp lợi thế để xung phong lên, sợ bị sát thương. Tôi liền ra lệnh cho lực lượng thuộc bộ phận chỉ huy dâng lên để sẵn sàng xuất kích, đánh vào sườn bọn địch từ bên phải đường qua, chi viện cho phía trước. Đúng lúc này thì bộ phận giữ sườn cũng chạm địch, nổ súng dữ dội. Thì ra, lợi dụng thời cơ, bọn địch đã dùng một bộ phận đánh vòng vào sườn bộ phận đang nổ súng của ta từ trái đường xuống. Đội hình của bọn chúng dài dọc theo trục đường khoảng 30 tên, có ý định là kết hợp với bộ phận đang chạm ta rồi đánh hất ta qua phải trục đường ra khu tràng tranh để tiêu diệt. Khi bọn chúng dàn ngang để càn vào, toàn bộ phía bên phải sườn của bọn chúng đã nằm vào ngay trước mặt bộ phận giữ sườn của ta, nên anh em đồng loạt nổ súng đưa bọn chúng vào thế bị đánh ngang sườn. Như vậy lúc này tiếng súng nổ vang lên đều khắp, nhưng qua quan sát và nhận định thấy rằng ta vẫn ở thế chủ động hơn. Tôi vẫn chưa vội tung hết lực lượng của ta ra, mà chỉ đưa lực lượng còn lại tiếp tục vận động xa thêm về phía trái của trục đường, tránh xa vị trí ngã ba nơi đang đứng chân và sẵn sàng chi viện tiếp cho trung đội 2, bộ phận giữ sườn lúc này đang đánh địch. Khẩu cối 60 của ta lúc này cũng được sử dụng để bắn vào khoảng giữa phía sau hai mũi của bọn địch, không cho bọn chúng chi viện lẫn nhau và phát triển lực lượng từ phía sau lên để chi viện. Quả đúng như nhận định, cối 60 của bọn địch bắt đầu rót vào khu vực ngã ba, nơi bọn chúng nghi có bộ phận chỉ huy của ta đang đứng chân ở đó. Nhưng rất may do ta đã vận động kịp, tránh từ trước nên không có thiệt hại gì. Trong khoảng gần 30 phút nổ súng quyết liệt giữa ta và địch đã bắt đầu có hiện tượng cân bằng. Cả hai bên lúc này vẫn không tiến lên thêm được đoạn nào, cứ bám vào các địa hình địa vật có lợi để tỉa nhau, mà không bên nào dám mạo hiểm vận động rời khỏi khu vực ẩn nấp vì sợ bị sát thương. Thỉnh thoảng mới nghe một tiếng bê trực xạ vang lên rồi lại im bặt, chỉ còn tiếng đạn nhọn là vẫn vang đều. Xét về mặt lợi thế thực tại thì phía ta có nhỉnh hơn, vì qua nắm thương vong đơn vị anh em báo cáo, ta vẫn không bị gì, còn phía bọn địch thì gặp thương vong đáng kể do bị các loạt bê chính xác của ta gây nên. Ngay trước mắt rất nhiều anh em ta chứng kiến. Đáng kể nhất là ngay ụ mối ở phía trước bộ phận đi đầu của ta chừng khoảng 20 mét, cặp sát với trục đường, bị một trái B40 của ta phản chính xác, có 3 tên văng ra nằm ngay tại chỗ. Anh em còn nhìn thấy rất rõ mặt bọn chúng đầy máu. Nhưng về mặt viện binh, chúng có thể có lợi thế hơn ta vì khả năng có những cứ ở gần. Còn ta thì lúc này tôi cũng hiểu đó là điều không tưởng. Khoảng 6-70 đấu với 70, nhưng bọn địch kém thế hơn bởi vì toàn bộ quân số của bọn chúng đang nằm trong gọng kìm do ta khống chế. Còn trong tay tôi lúc này vẫn còn 20 tay súng để dự phòng. Phải kết thúc trước khi có tình huống xấu. Vấn đề là đánh vào đâu để buộc bọn địch phải tháo chạy. Thông thường thì lực lượng đầu tiên lúc nào cũng chủ yếu, còn lực lượng chi viện thì không quan trọng bằng. Nhưng để tạo áp lực buộc bọn địch phải rút lui, tốt nhất là phải đánh vào bộ phận đang hoang mang nhất. Đó chính là bộ phận của bọn địch định đánh vào sườn trung đội 1 của ta. Qua nắm tình hình báo xuống, bộ phận này có rất nhiều những thằng lính trẻ con, ôm súng mà còn thấy dài trần thượt. Suy nghĩ thật nhanh, tôi liền lệnh cho cối 60 bắn về góc tiếp giáp giữa hai bộ phận của chúng để chia cắt. Rồi bắt đầu dùng lực lượng dự bị còn lại vòng tiếp về cánh trái, đánh tạt qua trục đường vào phía sau lưng của đội hình địch. Lẫn trong tiếng súng các loại của ta nổ lên ròn rã, nghe có rất nhiều tiếng la hét hoảng loạn của bọn địch, trong đó có cả tiếng khóc thét của bọn trẻ con vì quá sợ. Ta và địch cách nhau lúc này thật gần, nhưng với thế của ta tấn công, còn bọn địch cố thủ. Đi sát đội hình để chỉ huy, tôi còn nhìn thấy rất rõ từng nét mặt của nhiều tên địch. Bọn chúng vội vã tháo chạy tán loạn, không còn đội hình gì nữa. Chỉ trong vài loạt đạn ta bắn thẳng vào đội hình của bọn chúng đang cầm cự. Xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Đó là đặc điểm của loại đối tượng lấy chiến thuật cơ động nhanh để đối phó với ta trong thời điểm này. Chúng tôi truy kích chúng lên đến một khu vực chẳng trống nữa thì dừng lại, vì cũng sợ bị bọn chúng đưa vào bẫy. Sau khi bố trí vài tổ phục chốt, cảnh giới lực lượng của bọn chúng kéo xuống, chúng tôi quay lại khu vực tác chiến vừa mới xảy ra để kiểm tra. Qua những dấu vết để lại, bọn địch cũng đã bị thiệt mạng tương đối bởi nhiều vết máu ở các nơi bọn chúng ẩn nấp. Có đến 2 chỗ của bọn chúng bị bê của ta bắn trúng qua dấu vết để lại. 2 xạ thủ này sau cũng được lập danh sách khen thưởng, nhưng không biết có được nhận gì không, vì thật tình chúng tôi chỉ đánh địch trong thế không chủ động, diệt địch cũng nhiều nhưng lại không thu được vũ khí bao nhiêu. Điều may mắn nhất là cả đơn vị chỉ có một bị thương nhẹ nhưng vẫn còn tiếp tục chiến đấu được. Tiếc là ngày đó chúng tôi không có máy để báo cáo tình hình về tiểu đoàn, vì nếu được tăng cường tiếp, chúng tôi đã có thể tiếp tục đánh sâu lên chứ không phải dừng lại vì sợ bị bọn địch phục như lúc này. Chiều hôm đó chúng tôi hơi lùi về phía sau và để lại một bộ phận nhỏ với DH-10 làm nhiệm vụ phục kích chặn địch trên trục đường, còn đại bộ phận cắt về hướng biên giới Thái chừng 500 mét tổ chức phòng ngự để chờ trời sáng. Lúc này chúng tôi đã đi được chừng 4 cây số tính từ chốt 36 lên. Sáng ngày hôm sau, khi lực lượng của bạn vừa tới, chúng tôi liền bàn giao vị trí và lại tiếp tục cắt lên phía trước. Cách khó cho đại đội 5 của chúng tôi trong nhiệm vụ lần này là dù trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi cũng chỉ được phát triển theo trục đường cặp biên giới với Thái Lan, Campuchia như là một lực lượng đi trước mở đường cho các lực lượng phía sau tiến lên để làm nhiệm vụ. Nếu vì lý do nào đó, đại đội 5 của chúng tôi bị chặn lại không phát triển được thì tốc độ triển khai cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay. Mọi bộ phận sẽ bị dồn ứ ở phía dưới, rất dễ gặp nguy hiểm nếu cách chúng tôi ở cự ly quá gần. Tình huống này khiến địch cũng có nhiều thuận lợi hơn. Nếu lực lượng ít, bọn chúng sẽ dễ dàng tránh ta đi theo hướng khác, sau đó tổ chức bu bám tập kích vào sườn gây rối để làm ta chậm tốc độ. Còn nếu với quân số áp đảo hơn, việc chặn đường để tiêu diệt là điều khá dễ. Có lẽ có một phần may mắn nằm ở chỗ bọn địch đã không nắm được những khó khăn của chúng tôi lúc đó. Trong mắt của chúng, ta đang có một bộ phận ép dần về phía chúng như hai gọng kềm đang siết lại. Để bảo toàn lực lượng, bọn chúng phải tổ chức rút dần về phía Thái, chỉ để lại những bộ phận nhỏ lẻ nhằm mục đích kìm chân chúng ta, chủ yếu là chờ cơ hội phản kích để chiếm lại những vị trí đã mất khi có thời cơ. Cũng chính vì thế, mặc dù ít nhiều ta vẫn đang chiếm ưu thế, các khu vực khác ta đã giải quyết xong, nhưng khu vực này ta vẫn không triển khai được như ý muốn. Hướng của chúng tôi phát triển lên là như vậy, nhưng không biết hướng bên phía sư đoàn 9 phát triển lên như thế nào. Tiểu đoàn thì cũng chẳng bắt được liên lạc, nên cũng chẳng nghe được thông báo tình hình gì. Đúng là nhiều lúc không thể hiểu nổi công tác chỉ huy tác chiến của tiểu đoàn ngày ấy. Chắc có lẽ họ nghĩ chúng tôi chỉ đi theo một hướng, đủ sức để giải quyết mọi tình huống xảy ra. Lúc nào còn nghe thấy chúng tôi nổ súng là còn tồn tại. Thương binh, tử sĩ nếu có cứ tải về phía sau. Khi nào không còn đủ lực đánh lên nữa thì mới tính đến sự chi viện của tiểu đoàn. Thôi thì như vậy cũng được, nhưng mới chỉ phát triển lên chưa được bao xa thì công tác đảm bảo phía sau lên đã có vẻ như gặp rắc rối. Chúng tôi cứ tự giác đánh lên theo yêu cầu. Phía sau là một đơn vị của bạn, mọi yêu cầu báo cáo gì với tiểu đoàn, không biết phải làm sao. Đúng là ngày đó anh em chúng tôi chấp hành mệnh lệnh khá tốt, nhưng đã ở vào cái thế này rồi, muốn quay lui cũng không thể được. Đại đội 5 của chúng tôi bị vào cái thế, chỉ có làm sao bắt tay được với sư đoàn 9 đang đánh từ hướng đang cung qua, nhanh chừng nào thì nhiệm vụ mới kết thúc nhanh chừng nấy. Nhưng ở phía trước đám rừng lúp xúp mênh mông này, sư 9 đã đánh tới đâu rồi thì chúng tôi vẫn hoàn toàn mù tịt. Chúng tôi lại tiếp tục tiến lên trong nhiều sự bất lợi vẫn đang tồn tại. Bọn địch cũng không hề ngồi im để cho ta được hành tiến một cách dễ dàng. Chúng vẫn thường xuyên tổ chức những toán nhỏ lẻ bu bám đánh vào lực lượng của ta, lúc thì ở hướng này, khi thì lại ở hướng khác. Nhưng lúc này hành động đó của bọn chúng cũng chỉ gây được cho ta một chút trở ngại không đáng kể, bởi anh em đã quen với các hình thức tác chiến này rồi. Càng dâng lên, càng gần đến điểm hẹn, càng xa tiểu đoàn thì việc tiếp tế thay đổi càng thưa hơn. Chúng tôi đã có cảm giác lần này toàn bộ các anh em sẽ bị kẹt. Nếu phía sau không tổ chức tiếp tế và chi viện tốt, toàn bộ chúng tôi sẽ phải tham gia cho đến suốt chuyến công tác này, cho đến khi kết thúc mà không có sự thay thế nào nữa. Trong gian khổ có khi nảy sinh những cái hay, những điều đáng nhớ. Thật vậy, đối với tôi trong suốt thời kỳ này, dù có chút khó khăn do phải theo đơn vị chỉ huy liên tục vì ít được thay về, nhưng bù lại cũng có được những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, những kỷ niệm mà chắc rằng không phải ai cũng có, thể hiện một tình cảm anh em, một quan hệ trên dưới thật sâu sắc. Tôi nhớ có một buổi chiều khi đội hình đã được bố trí xong để nghỉ ngơi thì bất chợt cơn mưa đầu mùa trút xuống. Anh em đều lấy ni lông ra che, riêng tôi thì mừng quá vì đã lâu không được tắm, liền cởi đồ dài ra đứng tắm. Ác một nỗi là vừa thấm nước hết mình, còn chưa kịp kỳ cọ gì, nước chảy thành dòng vừa kéo theo ghét bẩn thì cơn mưa đột ngột hết ngang. Anh em thấy vậy đã thay nhau đứng lắc từng cây để làm nước còn đọng trên các nhánh cây rớt xuống cho tôi tắm tiếp. Cứ vậy tôi di chuyển hết cây này đến cây khác để anh em thay nhau lắc cho mình. Không khí lúc này dù căng thẳng nhưng rất vui. Sự việc này gây ấn tượng đến nỗi tôi còn nhớ mãi đến bây giờ. Phải đến 25 cây tất cả tôi mới tắm xong. Xin hỏi có ai được tắm với gần 20 người phục vụ kiểu đó bao giờ chưa? Thật là quá hạnh phúc khi được anh em quan tâm, tự nguyện giúp đỡ cho mình. Còn một buổi chiều khác, cả đội hình chui vào một đám rừng dầu thưa để nghỉ đêm. Sau khi mắc võng xong, đang ngồi đông đưa hai chân để quan sát anh em, bỗng đồng chí Ngân là lính 84 trinh sát của tiểu đoàn nhìn xuống đất rồi la lên: "Ôi trời ơi, mìn quá trời anh Thảo ơi!" Té ra là cả đơn vị đã lọt vào một bãi mìn lúc nào không hay. Thật lạ là suốt từ chiều đến giờ anh em sinh hoạt đi lại lung tung mà sao không ai phát hiện gì cả. Còn bây giờ khi nghe la lên như vậy, nhìn xung quanh thì thấy chỗ nào cũng có mìn. Có thể nói toàn bộ đều nằm trong bãi mìn. Chỉ có điều không biết là mìn mới hay cũ. Khi phát hiện ra thì trời cũng đã bắt đầu tối dần. Đành thông báo cho anh em tất cả ai ở đâu nằm yên đó để chờ trời sáng. Vì bây giờ đi lại sẽ rất dễ đạp mìn do khó quan sát. Thế là cả đêm hôm đó 70 anh em chúng tôi đành nằm ngủ ngay trên hàng đống thuốc nổ. Cho đến khi trời sáng hẳn, nhiều đồng chí mới bước xuống dò gỡ ngay khu vực mình nằm. Tôi cũng không ngoại lệ. Đó là những trái mìn 10A trông như hộp hồ của Mỹ. Cứ 5 trái xung quanh, ở giữa xen vào một trái chống tăng. Tất cả đều còn rất mới. Có lẽ là do bọn lính Thái triển khai để đề phòng ta đánh qua bọn chúng trong thời gian mới đây thôi. Khi có thời gian để kiểm tra, đánh dấu cho bộ phận phía sau phát hiện dò gỡ, chúng tôi bây giờ mới hiểu ra ý đồ và thủ đoạn của bọn bố trí bãi mìn này. Thì ra là từ hướng Campuchia tiến qua, bọn chúng bố trí các trái mìn 10A không gắn kíp, chỉ để nổ mồi khi bị kích hoạt. Những lớp cuối về phía Thái bọn chúng mới gắn kíp vô. Khi lính ta hành quân lọt vô hết bãi mìn rồi, bộ binh hoặc tăng cán phải mìn thì trái này nổ sẽ kích hoạt toàn bộ bãi mìn như kíp điện vậy. Tất cả con người, phương tiện lúc đó sẽ bị tiêu diệt bởi lượng thuốc nổ này. Hèn gì mà bọn chúng bố trí cứ săn sát nhau. Quả là cái bọn Thái này giàu thật khi đã bố trí hàng ngàn quả mìn theo kiểu như vậy. Tôi cứ nghĩ đây quả là một điều may mắn đối với mình và với cả anh em trong đội hình ngày ấy. Vì sau đó mặc dù đã biết trước có đồng chí công binh trong lúc dò gỡ đã phải để lại bàn chân ở nơi này. Chúng tôi lại được bộ phận tải truyền đạt lệnh dừng quân chốt lại. Lý do là bộ phận công binh và dân công trong quá trình làm lên cảm thấy hở sườn nếu đại đội 5 ở phía trước có khoảng cách quá xa. Sợ nếu bọn địch từ hướng Thái đánh qua thì sẽ không có bộ phận nào chi viện kịp. Vậy là chúng tôi bây giờ mới kẹt thật sự bởi giữa hai sức ép. Một là từ ban chỉ huy của tiểu đoàn ra lệnh tiếp tục nóng lên. Hai là phải dừng lại để bảo vệ dân công theo yêu cầu của công binh của ta và của bạn. Trước đây khi còn ở gần chốt 36, lực lượng xây dựng tuyến phòng thủ cứ sáng lên làm, chiều lại rút về chốt. Nay do điều kiện hơi xa, họ muốn tổ chức làm tới đâu thì sẽ dừng tới đó. Sáng mai làm tiếp cho đỡ phải vận động lên mất thời gian. Như vậy về hướng của Thái, họ dựa vào bãi mìn bố trí trong ngày để phòng ngự. Nhưng ở phía trên họ lại muốn cho chúng tôi chốt gần để bảo vệ cho họ yên tâm làm việc. Phương án tốt nhất có lẽ là chúng tôi tìm địa hình lợi thế để tổ chức phòng ngự, kết hợp hàng ngày bung các tổ nhỏ lẻ lên trên để trinh sát, phát hiện tình hình của bọn địch. Đợi cho dân công làm lên đến thì phát triển lên tiếp rồi lại bung ra xa lên. Hầu hết anh em đều nhất trí với phương án này. Vì một là tình hình của bọn địch có vẻ không nhiều, bọn chúng chỉ tổ chức những tổ nhỏ lẻ để bu bám ta thôi. Việc chia làm hai bộ phận trước sau vẫn đảm bảo đối phó được với bọn chúng, mà anh em lại có điều kiện thay nhau được nghỉ ngơi, do ta sẽ phát triển theo hình thức cuốn chiếu, cứ lần lượt trung đội này lên xong chốt lại cho ngày mai trung đội khác lên tiếp. Còn khi bị chạm địch lớn, ta vẫn có thể đảm bảo được sự chi viện cho nhau. Sau khi thống nhất xong phương án, chúng tôi liền tổ chức theo phương án như đã định. Đúng là áp lực giờ đây đã giảm đi rất rõ. Cứ thay phiên nhau, hàng ngày có hẳn một trung đội quân số gồm 20 đồng chí hoạt động lên chừng 2 cây số rồi lùi lại 1 cây số chốt lại bằng tốc độ triển khai của dân công. Đến hôm sau, trung đội khác lại tiếp tục vượt lên hoạt động y như vậy thay thế. Còn ở khu vực chỉ huy, phải 2 ngày mới cơ động lên một lần. nhưng hàng ngày thì tôi vẫn phải đi lên đi xuống đến vài bận giữa hai bộ phận ở trên và dưới nhằm kiểm tra cũng như động viên anh em. Vào một buổi sáng khi đoàn tải cơm nước và đạn bổ sung lên tiếp tế, một đồng chí có gặp để gửi cho tôi một ba lô quà do anh em công binh ở phía sau trao tặng. Thật là quá ngạc nhiên vì thời đó ta đâu có cái quan niệm kiểu quà cáp như thế bây giờ. Qua anh em ở trong đoàn tải kể lại, tôi mới biết là cái ba lô chứa đầy thuốc cây và kẹo bánh đó có xuất xứ là như thế này. Anh em chắc còn nhớ ở trong các phần trước, tôi cứ nhắc đi nhắc lại là ở khu vực cây me gần đường khu vực chốt 36. Lúc bấy giờ tôi thắc mắc là không biết tại sao para cứ vào tiến công khu vực cây me này suốt. Thật ra có một số đồng chí cũng đã nghi ngờ, bây giờ mới khai. Cũng đi đào bới lung tung kiếm đồ cổ mà không thấy. Hiện giờ khu vực này cũng như một ban chỉ huy tiền phương của khu vực vậy. Hàng ngày anh em công binh có nhiệm vụ dò mìn thông đường để cho xe chở nước lên phía trên. Sáng hôm đó như thường lệ cũng có một tổ công binh gồm 3 đồng chí làm nhiệm vụ thông đường xong về ngồi nghỉ ngay ở gốc cây me này. Vừa lúc có xe tải chở nước chạy ngang qua. Thông đường thì tài xế cứ chạy theo đúng vết bánh xe trước. Hôm ấy không biết thế nào, tài xế đến ngay đó thì hơi lệch tay lái nên bánh xe ăn vào trong chừng 20 cm. Và các đồng chí có biết chuyện gì xảy ra không? Một túi vàng chôn rất cạn đã bị bánh xe cán bật lên ngay trước mặt 3 đồng chí công binh đó. Thì ra đây là túi vàng của bọn para trong cứ chốt 36 chôn giấu. Nên khi ta vào chiếm chốt, có một lực lượng đã cố đánh để chiếm lại khu vực cây me, chính là bọn này. Thật tình là ngày đó tôi cũng không hề được nhìn thấy bọc vàng này để có thể biết được số lượng nó nhiều ít thế nào, chỉ nghe đồn đại nó cũng khá lớn. Những anh em công binh này sau khi chia nhau còn trích một phần tổ chức ra chợ mua đồ về cho đơn vị liên hoan và còn hào phóng nhớ đến tôi để gửi cho cả một ba lô quà này. Sự việc lúc đó cũng là một sự kiện lớn ở khu vực, đến nỗi sau này khi rút về đi ngang qua cây me, cảnh giống như bị bom giải thảm, cây cỏ đều muốn thành bình địa bởi sự đào bới. Nhưng tôi biết chắc rằng ngoài ba đồng chí được lộc trời cho đó, khó có đồng chí nào có thể tìm thấy được gì khác. Số vàng này có thể là do bọn para đã cướp bóc được hoặc trong quá trình cướp hiếp một số phụ nữ vượt biên của ta mà lấy được. Quả là trời cao có mắt, cuối cùng rồi bọn chúng cũng không thể thụ hưởng được của cải do tội ác gây ra mà có được. Còn riêng tôi ngày đó khi nhận được ba lô quà, lòng cũng thấy rất vui, mang ra chia cho anh em hết, mà thật tình cũng không hề nhớ mặt những đồng chí công binh đã gửi quà cho mình, cũng như chưa kịp có lời cảm ơn đến các đồng chí đó. Phần 15 trong cuốn hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.